Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, Lệ Quỷ Hiện. Lại nắm Cựu Nghiệp, phảng phất nhìn ra Lâm Long khiếp sợ, Dương Nhạc Giai cười nói, ha ha, Lâm Huynh, những điều này đều là chúng ta chảo yêu tộc, chúng ta bắt bọn nó giam lại cắt thịt, thân thể của bọn nó rất cường. Cắt ngày hôm sau lại hội dài ra, có thể nói cái phải bắt được một loại, thì có liên tục không ngừng thịt, không cần chảo rất nhiều, tự giống với nước nấu long quy thịt, cái này đầu long quy bị chúng ta bắt lấy hơn 20 năm. Từ trên người nó cắt thịt không thua 1 vạn cân, người có phải hay không cảm thấy rất tàn nhẫn, trên thực tế yêu tộc bắt lấy chúng ta nhân tộc cũng là như thế này làm. Hơn nữa chúng bắt rất nhiều nhân tộc, thậm chí nuôi dưỡng nhân tộc, có chút yêu tộc thậm chí ưa thích ăn mới sinh hạ đến hài nhi. Có thể nói đây là vật cạnh thiên trạch, vật đua trời lựa, a cũng không thể nói ai tàn nhẫn. Quang nghe ngươi nói yêu tộc, quỷ tiêu, Lâm Long cũng không phải cái gì đại thiện nhân, cũng không biết là những cái kia bị bắt ở yêu quái đáng thương. Tại địa cầu. Người còn dưỡng gà dưỡng vịt, ở chỗ này chỉ có điều đã thành yêu quái mà thôi. Thực tế đều là giống nhau. Trái lại, ở chỗ này, gà vịt cũng có thể ăn người. Đây mới là nhân tộc bi ai. Tại địa cầu tựu là nhân tộc định đoạt, ở chỗ này lại không phải. Quỷ tiêu, quỷ tộc rất cường đại. Chúng đều là chúng ta nhân tộc sau khi chết hình thành. Có chút quỷ tộc thậm chí là chúng ta nhân tộc minh hữu. Bằng không thì nhân tộc làm sao có thể chống cự được rồi yêu tộc tiến công. Bất quá loại này minh hữu tại quỷ tộc rất ít. Chúng cường đại có thể nói khủng bố. Khinh thường đến ta nhân tộc nháo sự. Nhưng muốn là nhân tộc chọc tới chúng. Chúng tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù. Quỷ tộc rất cường đại. Pháp sư không phải chuyên môn khắc chế lệ quỷ đấy sao? Như thế nào nhân tộc ngược lại rất sợ quỷ tộc bộ dạng? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Pháp sư trời sinh tựu là lệ quỷ khắc tinh. Đây là hàng cổ không thay đổi đạo lý. Vô luận ở nơi nào đều là. Tại sao lại ở chỗ này pháp sư ngược lại sợ lệ quỷ? Lâm Huynh. Ngươi đoán chừng là theo sư phụ ngươi bên người mới rời núi. Đối với cái thế giới này không hiểu sao. Ta cho ngươi biết, quỷ tộc cao thủ phần đông, đặc biệt là cường giả cấp bậc cao thủ. Bên ngoài chúng ta nhân tộc chỉ có 4 cái 70 trọng siêu thiên sư. Mà quỷ tộc bên ngoài có 15 tên. Cho dù pháp sư khắc chế lệ quỷ, trong đó chênh lệch cũng rất rõ ràng. Đánh nhau 15-4, nhân tộc tuyệt đối thảm bại. So sánh với yêu tộc, chúng bên ngoài chỉ có 5 người, thực lực không kém nhiều. Cũng chính bởi vì như vậy nhân tộc cùng yêu tộc thường xuyên phát sinh ma sát. Nói tới chỗ này, Dương Nhạc Giai dừng một chút, tiếp theo mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà nói. Ha ha, không nói cái này rồi, Lâm Huynh gọi món ăn à. Lâm Long có chút hồ nghi nhìn Dương Nhạc Giai một mắt. Tại nàng nói đến yêu tộc thời điểm có chút thương cảm. Hơn nữa là cừu hận, nàng cho rằng có thể giấu giếm được Lâm Long. Nhưng Lâm Long là người nào? Làm sao có thể giấu giếm được hắn? Bất quá hắn không nói thêm gì. Trực tiếp đem menu thượng sở hữu tất cả đồ ăn cho chọn một lần. Nhìn ra... Dương Nhạc Giai có lẽ cùng yêu tộc có cái gì thù. Lâm Long cũng không ăn qua những vật này. Lại có thể lại để cho Dương Nhạc Giai hả giận. Cớ sao mà không làm. Rất nhanh đồ ăn liền đã làm xong. Đạo thứ nhất tựu là nước nấu long quy thịt. Long quy thịt óng ánh sáng long lanh. Tại bạch sắc trong súp nổi lơ lửng. Phát ra bạch sắc sương mù cùng trận trận làm cho người thèm ăn mùi thơm. Lâm Long nhịn không được kẹp lên một khối, bạch sắc súp theo thịt nhỏ tại trong mâm, thịt rất có tính bền dẻo, kẹp lúc thức dậy tả hữu đong đưa, để vào trong miệng, lập tức, một cổ mềm mại, trơn mềm sướng miệng vị đạo truyền khắp vị giác. Lâm Long trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này thịt quả thực ăn quá ngon rồi. Hắn thề, 18 năm qua lần thứ nhất ăn vào ăn ngon như vậy thịt. So từ Nhã Đình sấy, nướng, đồ nướng cũng khỏe ăn rất nhiều lần. Kế tiếp lại là một đạo xào lăn ba chân kim phượng. Mùi vị kia, so nước nấu long quy thịt càng thêm ăn ngon. Theo đồ ăn càng ngày càng nhiều, một đạo so một đạo ăn ngon. Ăn ngon Lâm Long đầu lưỡi thậm chí nghĩ nuốt vào. Lâm huynh, ngươi ăn từ từ, bị nghẹn gặp. Một bên Dương Nhạc dai xem có chút há hốc mồm. Hắn còn là lần đầu tiên gặp như vậy, ăn cái gì người? Đồ ăn bỏ vào trong miệng thậm chí không cần nhấm nuốt. Trực tiếp tự nuốt mất. Đến cuối cùng, Lâm Long liền súp đều uống vào. Bụng lại không có đổi lớn một chút. Đối với bọn hắn mà nói, ăn cơm tự là ăn vị đạo. Cho dù ăn trong nhiều, vận chuyển pháp lực trực tiếp có thể tiêu hóa. Ô ô ô, đúng lúc này, khách sạn đột nhiên nhớ tới một tiếng cảnh báo. Nghe được thanh âm, Dương Nhạc dai cả người mạnh mẽ đứng dậy rồi. Sau đó mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mà nói, có ngoại tộc nhân viên xông vào. Là yêu tộc sao? Lâm Long dùng khăn tay lau miệng nói, có khả năng, nhưng là có thể là quỷ tộc. Chúng ta đi xuống xem một chút. Nói xong, Dương Nhạc dai trực tiếp mang theo Lâm Long tìm được quán rượu lão bản. Nói là lão bản, trên thực tế tự là Dương gia thành viên mà thôi. Thay Dương gia làm công, hắn nhìn xem Dương Nhạc dai mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Dương thiếu gia, có quỷ tộc thành viên xâm lấn quán rượu. Quỷ tiêu, Dương Nhạc dai đồng tử co rụt lại, nhịn không được hỏi. Xác định sao? Xác định, cảnh báo vang lên một khắc này có người phát hiện một tia quỷ khí. Hiện tại khách nhân đều chạy hết. Quỷ tiêu như thế nào sẽ đến tụ tiên lâu? Chuyện này ngược lại là có chút khó làm rồi. Bất quá nơi này là Lương Châu Thành. Cho dù giết nó cũng không có người biết nói. Truyền lệnh xuống, phong tỏa tụ tiên lâu. Lại để cho cái này lệ quỷ trở thành tá trong chậu. Làm gì phiền toái như vậy? Cái này cái lệ quỷ giao cho ta, để cho ta tới chiêu cố nó. Đúng lúc này Lâm Long mở miệng, thân là Mao Sơn truyền nhân, có đoạn thời gian không có bắt quỷ rồi, bây giờ nghe đã có quỷ cũng cảm giác tay ngứa ngáy. Hơn nữa hắn cũng muốn gặp hiểu biết thức bí cảnh bên trong đích quỷ đến tột cùng có bao nhiêu lời. Hải, Dương Nhạc dai biết đạo Lâm Long thực lực. Nhưng quỷ tộc sao mà giảo hoạt, chúng muốn chạy, trực tiếp xuyên thấu vách tường, ẩn nấp tại trong hư không, đến cảnh giới nhất định lệ quỷ thậm chí không sợ dương quang. Cái này cái lệ quỷ đã dám ở ban ngày xông vào tụ tiên lâu, vậy thì nhất định là một cái không sợ dương quang lệ quỷ. Tại bí cảnh, lệ quỷ chỉ có một cảnh giới, cái kia chính là siêu quỷ cảnh. Cũng là 99 trọng, cùng nhân tộc, yêu tộc tương đương, yêu tộc thì còn lại là siêu yêu cảnh, đã đến siêu quỷ cảnh có thể nói đã không phải là quỷ, mà là một loại khác hình thái, chúng do quỷ tiến hóa mà thành, tự cùng Lâm Long đồng dạng, có thể nói hắn đã không phải là người rồi, gen cái gì hoàn toàn bị cường hóa, người không có khả năng lợi hại như vậy. Quỷ cũng không có khả năng tại ban ngày xuất hiện, đây đều là tu luyện tiến hóa kết quả. Cho dù tại như thế nào tinh lọc, pháp sư cũng là quỷ khắc tinh, có thể lợi hại quỷ cũng không phải pháp sư có thể đối phó. Lúc này Dương Nhạc dai nhịn không được lo lắng nói, Lâm Long, ngươi có nắm chắc bắt được nó sao? Ừ, vấn đề này hỏi thật hay, ta nếu không thể bắt lấy. Vậy các ngươi cũng đừng muốn bắt ở. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần không phải tương đương với siêu thiên sư 58 trọng lệ quỷ ta đều có thể bắt sống. Hay nói giỡn, thân là Mao Sơn truyền nhân, một thân đối phó lệ quỷ bổn sự cũng không phải nói đến chơi đùa mà thôi. Lúc này Lâm Long vung tay lên, tầm long điểm huyệt bàn xuất hiện tại tay trái ở bên trong. tay phải Đào Mộc kiếm cũng lập tức xuất hiện. Đúng lúc này, Lâm Long ánh mắt nhìn hướng lão bản nói ra. Lão bản, cái kia tí ti quỷ khí ở nơi nào phát hiện? Tranh thủ thời gian mang ta đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.